Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nạn nhân chết, trời có đổ mưa lớn. Chúng ta không thể loại trừ khả năng sau khi gây án xong, gã hề nọ lại dựa vào mưa lớn có thể xóa đi dấu chân, liền men theo lối nhỏ ra khu vườn phía sau, dùng đá phá cửa khóa. Cái đó lại cố tình lưu lại dấu chân trên hiện trường để đánh lạc hướng điều tra của chúng ta, khiến cho nhóm đối tượng điều tra của chúng ta rộng hơn. Lúc đó hắn có thời gian để gây án tiếp theo. Mai và Dũng nghe chính phân tích tới đây thì cũng gật gù đồng ý. Bất chợt Mai giật mình nói: "Này, sao cậu nghĩ hắn đã gây ra án mạng tiếp theo? Hai người chết còn chưa đủ sao?" Chính lúc này cũng nhận ra lời nói của mình vừa nãy có chỗ không đúng thì vội vàng đính chính: "Mọi người quên bốn chữ hắn lưu lại sao? Nếu hắn đã nhắm vào chúng ta thì chắc hẳn sẽ không dừng lại ở con số 2. Chính đây đúng đó. Nhưng mà người mà hắn nhắm đến không phải là tổ trọng án mà là tôi. Tôi có cảm giác hắn đang muốn đem những chiến công tôi đã từng đạt được để đạp đổ đi đấy." Long lên tiếng cắt ngang lời nói của Chính. Ánh mắt của hắn ẩn chứa sự lo lắng nhìn Mai mà nói: "Nếu như Mai không quên thì chuyên án cứu hai vợ chồng này là chuyên án đầu tiên anh dẫn đội. Có lẽ gã hề kia muốn cho anh thấy hắn có thể dẫm đạp anh từ những thứ khiến cho anh nổi trội. Nhưng mà tại sao hắn phải làm như vậy? Đúng lý ra anh mới là người phải dẫm đạp hắn vì những gì hắn gây ra cho anh cách đây 3 năm về trước chứ." Mai có chút bất bình lớn tiếng khiến cho mấy bạn bên cạnh phải chú ý. Dũng bây giờ vỗ vai của cô ra hiệu cho Mai đừng quá kích động. Chính ngồi đó ánh mắt buồn bã nhìn Mai thay cho lời nói của Long. Hắn là đàn em của Long từ khi còn học trong trường cho đến khi vào làm tại tổ trọng án cho nên biết rõ. Mai không biết mà thôi, ngày đó anh Long là người nổi bật nhất trường. Anh ấy giỏi về mọi mặt, nhưng cũng chính vì lẽ đó mà anh ấy bị rất nhiều người đố kỵ ghen ghét. Điển hình nhất là có lẽ là Hiếu, kẻ luôn ức hiếp tôi. Chính nói đến đây thì hướng ánh mắt biết ơn nhìn Long cái đó lại tiếp tục: "Ngày đó nếu mà không có anh Long bảo vệ thì có lẽ tôi đã bỏ học vì những áp lực do Hiếu và đám râu ria của hắn. Vì tôi anh Long như là một tấm gương sáng khiến tôi không ngừng phấn đấu. Trong thâm tâm của tôi luôn tự nhủ sẽ phải cố gắng để được như anh ấy, thậm chí vượt qua anh ấy." Chính đem những lời nói thật lòng của mình nói ra khiến cho lòng có chút cảm động. Đúng là ngày đó hắn đã bảo bọc Chính trước đám con ông cháu cha, nhưng mà hắn không nghĩ tới điều đó lại để lại dấu ấn đậm nét trong Chính như vậy. "Cái thằng này vẫn yếu đuối như hội chị em vậy sao? Chiến chắn lên cho anh, bây giờ em là đội trưởng đội trọng án, cứ ủy mị như vậy làm sao quản thúc được anh em trong đội." Long nói đoạn đưa tay liền vỗ vai của Chính. Chính cười không đáp, chỉ có ánh mắt là nhìn Long với rất nhiều cảm xúc đan xen. Nhìn thấy tình thế hiện tại đang dần chuyển sang ngôn tình bị lụy, Dũng hắng giọng nói vào chủ đề chính: "Nhờ những gì Chính vừa phân tích khi nãy thì có 2 khả năng. Thứ nhất, nếu gã hề kia tiến vào từ khu vườn sau thì cần xác minh những thành phần cộm cán nhất là những thành phần trộm cắp chuyên nghiệp. Bởi theo kết quả của tổ trọng án thu được ngày hôm xảy ra án mạng mà Chính cung cấp hồi sáng, thì sau khi gây án gã hề kia mục còn cốm đi không ít đồ cổ. Thứ hai, nếu gã hề tiến vào từ cửa chính thì nhóm đối tượng sẽ thu hẹp một chút. Chúng ta cần xác minh những người thân quen với nạn nhân, càng có giao tình thì càng chú ý, đặc biệt hơn nữa là những bạn hàng làm ăn. Tôi là người trong giới kinh doanh cho nên biết rõ. Trong làm ăn buôn bán không thiếu những chuyện lời lãi gây thù hằn. Đây có lẽ cũng là một động cơ đáng chú ý." "Này, anh quên là chúng ta biết kẻ gây án là ai và thực chất động cơ của hắn là gì rồi sao?" Mai có chút khó hiểu nói. Chính nghe như vậy thì liền đáp: "Điều anh Dũng nói không phải là không có lý, chúng ta không thể bỏ qua bất cứ một động cơ nào. Bởi lẽ vụ án năm xưa quá nổi tiếng, ngồi nhớ có kẻ giáp tâm xoáy sâu vào đó nhằm đánh lạc hướng điều tra của chúng ta thì sao? Mà biết đâu đường gã hề năm xưa lại là một trong những đối tác của nạn nhân. Mọi người đừng quên băng cướp năm xưa cũng là băng cướp chuyên nhắm đến những món đồ cổ." Long và Dũng nghe Chính nhắc đến tình tiết này thì nhìn nhau, dường như cả hai đang có chung một suy nghĩ. Vụ án này quả thật có quá nhiều thứ phải xem xét, đối tượng điều tra lại quá rộng, xem chừng cần rất nhiều thời gian. Mai nói đoạn liền thở dài. Lòng nãy giờ đăm chiêu suy nghĩ, lúc này mới cười cười mà nói: "Dục tốc bất đạt, đành lần theo manh mối nhỏ nhất mà thôi. Bây giờ chúng ta phân công nhau ra làm việc. Mai, Em làm bên sổ sách chứng từ cho nên việc tìm kiếm các hạng mục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net